Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 435. Chương 435. 100.000 năm hổ phách thần ngọc. Niệm Thiên Ca, ngươi dừng tay. Trầm Tam Vạn nổi giận gầm lên một tiếng, vội vàng ngăn tại hắn cùng Viêm Bắc trung gian, giận trừng mắt nhìn qua hắn, nôn nôn nóng nóng, làm việc không có phân tắc. Ngươi muốn làm gì? Uổng cho ngươi vẫn là binh bộ thượng thư. Hàm dưỡng đâu? Bị chó ăn rồi sao? Trầm Tam Vạn cả giận nói. Lão gia hỏa, người khác được đà lấn tới. Niệm Thiên Ca cười lạnh một tiếng. Hạng như mày, văn võ mặc cho ngươi lựa chọn. Coi như 10 cái ngươi dạng này bó buộc chung một chỗ, cũng không đủ ta đè xuống đất dẫm. Niệm Thiên Ca khinh thường nói. Hừ, lão phu am hiểu là buôn bán, thay bệ hạ quản lý quốc khố, sao lại cầm chỗ yếu của mình đánh người khác sở trường? Ngươi nếu là thật dám so, chúng ta ngay tại buôn bán phía trên thật tốt so tài một chút. Trầm Tam Vạn khiêu khích nói. Im miệng. Viêm Bắc trầm mặt quát lạnh một tiếng. Hai người lập tức lôi kéo nghiêm mặt, cúi đầu nhìn nhìn hình dạng của các ngươi. Còn thể thống gì? Một cái là binh bộ thượng thư, một cái là hộ bộ thượng thư. Người không biết còn nghĩ đến đám các ngươi là chợ bán thức ăn bác gái. Viêm Bắc khiển trách. Thần biết sai. Hai người chủ động nhận sợ. Đi. Chuyện này thì đừng cãi cỏ. Các ngươi không phải là muốn mời trẫm ăn cơm. Trẫm mời các ngươi ngay tại Viêm Long đệ nhất tửu lâu. Mang lên các ngươi tất cả người nhà. Giữa trưa Viêm Long đệ nhất tửu lâu gặp. Viêm Bắc ra lệnh. Bệ hạ thần bất hòa lão già này cùng một chỗ dùng cơm. Bệ hạ thần bất hòa cái này hàng hóa nhỏ cùng một chỗ dùng cơm. Hai người yếu ớt nói. Hừ, đây là thánh dụ. Các ngươi không nghe cũng phải nghe. Nghe cũng phải nghe. Viêm Bắc mặt lạnh lấy. Là bệ hạ. Hai người không biết làm sao đáp. Trương Vĩ, truyền trẫm mệnh lệnh. Để Viêm Long đệ nhất tửu lâu đem hậu viện chuẩn bị tốt. Giữa trưa trẫm yến mời bọn họ. Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp. Bệ hạ, muốn hay không hạ lệnh để Viêm Long đệ nhất tửu lâu trưởng quỹ tạm dừng buôn bán? Trương Vĩ hỏi. Không cần. Để người phía dưới thủ tại hậu viện. Đừng cho bất luận kẻ nào tới gần. Chúng ta đợi chút nữa đi cửa sau đi qua. Viêm Bắc trầm ngâm một chút nói ra. Viêm Long đệ nhất tửu lâu là hoàng gia sản nghiệp. Bằng không thì cũng không dám lấy Viêm Long cùng đệ nhất hai cái từ mấu chốt mệnh danh. Là bệ hạ, nô tài cái này phân phó. Trương Vĩ đáp, còn đứng ngây đó làm gì? Còn không đi xuống chuẩn bị. Viêm Bắc tức giận quát nói. Là bệ hạ. Hai người cung kính đáp. Niệm Thiên Ca rời đi. Trầm Tam Vạn cũng không có gấp rời đi. Con rể, ta có thể hay không tới nhìn xem tiểu nữ? Trầm Tam Vạn hỏi. Đi thôi, đợi chút nữa để Thi Thi cùng ngươi cùng đi. Đem Lý Tứ cũng kêu lên đi. Viêm Bắc nói. Là con rể. Trầm Tam Vạn nói. Ai lại muốn trì hoãn một ngày thời gian? Viêm Bắc vuốt vuốt đầu. Đến buổi tối, Viêm Bắc kéo lấy mệt mỏi thân thể trở lại hoàng cung. Ngồi tại thượng thư phòng trên ghế rồng. Trương Vĩ, trẫm muốn xuất cung một chuyến. Cái kia phân phó trẫm đều đã phân phó. Ngươi cùng Gia Cát chính lượng trách nhiệm. Chính là cho trẫm trong thời gian ngắn nhất, bồi dưỡng được có nhiều dùng nhân tài. Các loại trẫm trở về thời điểm, cũng là Viêm Long quốc đại quân Bắc phía dưới thời điểm. Vấn đỉnh Trung Nguyên, thử kiếm 800 vương quốc, hoặc là Viêm Long quốc diệt, chấm chiến tử tại xa trường, hoặc là Viêm Long quốc chiếm đoạt 800 vương quốc, chấm thành lập vô thượng hoàng triều. Viêm Bắc nói, bệ hạ xin yên tâm, nô tài nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hai người quỳ trên mặt đất cung kính hành lễ nói. Chấm không có ở đây trong khoảng thời gian này bên trong. Những chuyện khác, chấm đều đã sắp xếp xong xuôi. Từ Niệm Thiên Ca phụ trách giám quốc, cái khác năm bộ thượng thư phụ chi. Gặp phải trọng đại quốc sách, bọn họ 6 người cùng Viêm Quỷ đồng thời thương lượng quyết định biện pháp. Thời khắc mấu chốt, lấy Viêm Quỷ ý kiến làm chủ. Điểm này ấy ngươi phải nhớ cho kỹ. Viêm Bắc nhắc nhở nói, là bệ hạ, nô tài ghi nhớ trong lòng. Trương Vĩ nói, cho trẫm phía trên một chén canh gừng. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trương Vĩ đáp, phân phó khiến người ta đi làm. Mấy cái phút sau, Trương Vĩ bưng một phần nóng hầm hập canh gừng tới. Tất cả đi xuống nghỉ ngơi đi. Viêm Bắc phất phất tay. Bọn họ sau khi đi, Viêm Bắc cầm lấy cái môi uống vào canh gừng. Lại qua một canh giờ, thân thể lúc này mới dễ chịu một chút. Viêm Bắc từ trên long ỷ mặt đứng lên, lấy ra một bộ màu đen trang phục cẩm phục thay đổi. Ra hoàng cung, vô thanh vô tức hướng về bên ngoài tiến đến. Một tuần lễ sau đó, đi qua những ngày này liên tục đi đường, Viêm Bắc đã ra khỏi Viêm Long quốc địa bàn, đi ngang qua Lam Long quốc biên cảnh tiến vào bãi cỏ hoang sơn mạch thời điểm. Viêm Bắc cũng không làm kinh động Tống Khuyết, cùng Võ Lập Bình bọn họ. Bãi cỏ hoang ngoài dãy núi vây, một dòng suối nhỏ cong cong chảy xuôi. Viêm Bắc ngồi tại trên hòn đá, ăn thịt bò kho tương cùng Momo, uống vào nước trong, dựa theo trên bản đồ biểu hiện lộ trình, lấy chấm tốc độ bây giờ đến tính toán, lại có chừng 10 ngày, liền có thể đuổi tới đó. Viêm Bắc nói, hưu, ngay lúc này, một đạo cường đại tiếng xé gió vang lên. Viêm Bắc sững sờ, bản năng phản ứng có người đánh lén. Thân thể hơi hơi một bên, đem bắn vụt tới tiếng xe gió né nhanh qua đi. Phịch một tiếng, một gốc hai người ôm hết to đại thụ, trực tiếp bị đánh gãy. Một khối to bằng nắm đấm trẻ con tử kim sắc ngọc thạch rơi rơi trên mặt đất, vừa vặn lăn đến Viêm Bắc bàn chân nơi này. Ồ, đây là... Viêm Bắc mặt lộ vẻ không hiểu, đem khối này tử kim sắc ngọc thạch nhặt lên, bắt tay ấm áp, ngọc cũng không phải ngọc, đá cũng không phải đá, bên trong còn có một cỗ năng lượng khổng lồ đang lưu truyền. Đây là cái gì? Bên trong tại sao lại có cường đại như thế nguyên lực đang lưu động? Viêm Bắc cau mày thầm nghĩ, hệ thống ngươi cho chấm đi ra, xem xét nó cụ thể tin tức. Viêm Bắc phân phó nói, tên, 100.000 năm hổ phách thần ngọc, trời như có tình, trời cũng lão, trong truyền thuyết có ngày nữ thút thít, dài đến 100.000 năm, nước mắt của nàng nhỏ xuống tại trên tảng đá, đi qua 100.000 năm thiên nữ nước mắt vận dưỡng, ngưng luyện thành hổ phách, thiên nữ tự tử. Tâm huyết nhiễm tại khối này nhiễm thiên nữ nước mắt 100.000 năm trên tảng đá. Liền có thể hình thành hổ phách thần ngọc. Hiệu quả, đoán tạo binh khí, trực tiếp phục dụng, liệu thương, đột phá cảnh giới chờ một chút, thiên nữ. Đây là vật gì? Viêm Bắc mặt lộ vẻ không hiểu. Tu vi thông thiên loại người kia. Hệ thống giải thích nói, đến tột cùng là như thế nào ái tình mới có thể lưu lại 100.000 năm nước mắt, lại hạ xuống tâm huyết, hình thành hổ phách thần ngọc. Viêm Bắc nói, đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, hổ phách thần ngọc chỉ là so sánh chân quý một loại bảo vật, cũng không phải là quá nghịch thiên thần phẩm. Hệ thống bĩu môi, ăn nó đi, chấm có thể đạt được bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc hỏa nhiệt mà hỏi, không biết. Cái đồ chơi này ngươi trước kia lại chưa từng ăn qua. Chỉ có ăn mới biết được. Muốn không ngươi thử một chút. Hệ thống mê hoặc nói. Cút. Viêm Bắc liếc mắt. Đem hổ phách thần ngọc lập tức thu vào hệ thống không gian bên trong để đó. Nạp giới cũng không có hệ thống không gian an toàn. Thịt bò kho tương cùng Momo cũng không ăn. Đem kinh vân thối thi triển đến cực hạn. Vòng quanh hai đạo mây đen hướng về trong dãy núi phóng đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.